Thiếp thân đặc công, chương 519, một màn khó xử, góc truyện audio.com, trở lại nước cạn phân biệt Âu Dương Toa Toa vẫn hay là xấu hổ đỏ lên nghiêm mặt Thủy Linh trong đôi mắt toàn không thắng thẹn thùng thần thái, bằng thêm tăng một tia quyến rũ vẻ. Bọn ta xin lỗi nhìn về phía Phương Giật Thiên, trở lại nước cạn phân biệt sau khi sau đó nhanh chóng hướng phía Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi bên kia đi tới. Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi cũng là bơi mệt liền muốn cùng Âu Dương Toa Toa lên bờ đi ngồi ở đằng trên ghế nghỉ ngơi. Phương Giật Thiên lười đi lên, sau đó tựa vào chỉ trên vách cánh tay mở rộng gác ở bên cạnh ao thượng, hưởng thụ lấy ấm áp tắm nắng, gần tới xế chiều sáng rỡ vẫn có chút mãnh liệt chiếu xạ khi hắn một ít thân hơi có vẻ ngăm đen trên da thịt cũng là chiết xạ ra một tia mạt một bà tia sáng kỳ dị. Tô Uyển Nhi các nàng ba giờ cô nàng ngồi ở Phương Giật Thiên đối diện đằng trên ghế, lẫn nhau thấp giọng trao đổi cái gì, thỉnh thoảng ánh mắt của các nàng lại thỉnh thoảng nhìn chăm chú hướng Phương Giật Thiên bên này, khe khẽ tư nghị cũng không biết là trong thảo luận cái gì. Âu Dương Toa Toa nhịn không được đúng ba thứ dương mắt bí mật nhìn về phía Phương Giật Thiên, từ nàng cái sừng này độ thượng nhìn lại có thể đem Phương Giật Thiên lỏa lồ ra tới thân thể thu hết vào mắt cũng nhìn thấy Phương Giật Thiên chắc chắn cường tráng cơ ngực đi xuống còn lại là từng cục lồi ra cơ bụng, cũng là rất lộ vẻ dương cưng, mơ hồ lại hàm chứa vô cùng lực bạo phát. Âu Dương Toa Toa không khỏi nhớ tới khi trước cùng Phương Giật Thiên trong bể bơi Lâm Lâm đủ loại, nhất thời, một tấm vẻ mặt lại càng đỏ lên không dứt, một viên còi lòng nhịn không được tim đập thình thịch lên, nàng hay là lần đầu tiên chống lại một khác phái sinh ra vì vậy kỳ dị cảm thấy tới cũng không biết là tại sao vậy, tóm lại, cảm giác như vậy là trước nay chưa có. Quả Nhi, có thể hay không không tốt lắm a? Tô Uyển Nhi thấp giọng nói. Vừa cái gì không tốt, đại thúc hư hỏng như vậy, cho hắn một chút dạy dỗ, cho hắn một chút màu nhìn. Lâm Quả Nhi xem thường nói, trong mắt lóe một tia kỳ dị vẻ hưng phấn. Cũng là hắn sức mạnh lớn như vậy, chúng ta có thể thành công phải không? Tô Uyển Nhi không yên lòng hỏi. Cho nên nói a, chúng ta phải ra khỏi kỳ chiêu, dựa theo ta nói bảo đảm không sai. Lâm Quả Nhi thấp giọng nói. Tô Uyển Nhi sắc mặt một trận do dự. Toa Toa tỉ tỉ, ngươi nói đi. Lâm Quả Nhi nhìn về phía Âu Dương Toa Toa, hỏi. Ách, hảo, khỏe không? Âu Dương Toa Toa trong lòng hoảng hốt nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt vội vàng thu hồi lại, vô ý thức đồng ý nói. Uyển Nhi tỷ tỷ, người nhìn Toa Toa tỷ tỷ cũng đáp ứng, chúng ta cứ như vậy, hắc hắc. Lâm Quả Nhi cười, trong tươi cười tràn đầy âm mưu vẻ. Ba nữ nhân một bàn hí, như vậy ba người la lị đây. Lại biết trình diễn như thế nào hí phân, Phương Giật Thiên trước mắt vẫn chưa biết được, bất quá rất nhanh sẽ biết. Ba người la lị tựa hồ là mưu đồ bí mật đúng như vậy, nghỉ ngơi cũng đã vậy là đủ rồi, khôi phục thể lực sau đó vừa rối rít xuống nước đi. Phương Giật Thiên khẽ nheo lại hai mắt nhìn từ trước mặt đi qua từng cái một nổi bật đích tình ảnh, trong lòng một trận cảm thán cuộc sống vì vậy hơn tư nhiều màu thật là tuyệt đẹp hưởng thụ a. Đặc biệt là thấy Âu Dương Toa Toa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể là nâng cao một đôi cự cầu thời gian, hắn lại càng nhịn không được một trận nhiệt huyết sôi trào, mới vừa cùng Âu Dương Toa Toa trong. Góc truyện audio.com, nước hồ thân mật liên hệ rõ mồn một trước mắt, lòng bàn tay thượng tựa hồ lại lưu lại một ít dây mềm mại cùng độ nóng, thật đúng là khấu nhân tâm huyền. Ba người cực phẩm la lị đầu tiên là trong nước cạn phân biệt bên một trận chơi đùa, rồi sau đó Tô Uyển Nhi công bố phải thử một chút nàng luyện tập bơi lội thành quả, sau đó quyết đoán hướng phía nước sâu phân biệt du lịch xa, Phương Giật Thiên lo lắng dưới ánh mắt cũng là vẫn nhìn chăm chú trong trên thân của nàng. Tô Uyển Nhi bơi tới nước sâu phân biệt sau khi thình lình đột nhiên sợ hãi kêu tiếng, rồi sau đó đã một trận khua tay múa chân, phịch mặt nước, mắt thấy phải chìm xuống trong nước. Uyển Nhi, Uyển Nhi tỷ tỷ, Âu Dương Toa Toa cùng Lâm Quả Nhi trong lòng đều là ngạc nhiên, vội vàng hướng phía Tô Uyển Nhi vị trí bơi qua, nhưng có người so sánh với hành động của các nàng hơn nhanh chóng, đó chính là Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên mạnh hướng phía trước nhảy, mượn xung lược trong nước tiềm hành bơi tới Tô Uyển Nhi bên người, rồi sau đó đưa tay nắm ở Uyển Nhi vòng eo. Sau đó, xem thấy Tô Uyển Nhi duyên dáng gọi to tiếng, hai cánh tay thật chặt ôm Phương Giật Thiên cổ. Phương Giật Thiên đang muốn nổi mặt nước đem Tô Uyển Nhi mang về đến nước cạn phân biệt, nhưng này lúc hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng của mình vừa để lên tới hai cỗ thân thể mềm mại, một người trong đó lại càng hai tay thật chặt ôm cổ của hắn, đưa ý vị dụ dỗ bên trong, đúng là không để cho hắn nổi mặt nước. Cô, Phương Giật Thiên trong nước thở ra một hơi, toát ra một trận vết phồng, phía sau lưng của mình thượng là bị ba giờ cô nàng một trận sôi sục kềm hãm, trong lúc nhất thời khó có thể lên, và hắn nghẹn một hơi phải chống đỡ không nối, nếu không nổi mặt nước để thở vậy cũng nếu sôi sục rót vài hớp nước ao. Sau đó, đáy nước ở dưới hắn mơ hồ nghe được trên mặt nước Lâm Quả Nhi một trận chuông bạc như tiếng cười duyên, trong lòng hắn ngẩn ra, nhất thời kịp phản ứng, ba giờ cô nàng hiển nhiên là kết phường tới tính toán mình. Trong lòng hắn một trận giờ khóc giờ cười, bất quá coi như là trong nước 3 giờ cô nàng cũng đã nài sao hắn không được. Mà Vuông Vức Giật Thiên đầu tiên là trong nước quay người lại, bộ mặt thượng triều, miễn cưỡng có thể thấy trong nước hồ ba cụ trong suốt trong sáng thân thể mềm mại ngọc thể, hai chân của hắn trong đáy nước hạ dùng sức đạp một cái, mượn đáy nước ở dưới sức nổi thượng triều một hướng, tay trái ôm Tô Uyển Nhi vòng eo tay phải chộp tới một. Khác cụ tuyết trắng thân thể mềm mại. A, một tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, Phương Giật Thiên cảm giác được tay phải của mình tựa hồ là bắt được hai luồng to lớn mềm mại những điều cần, tạm thời tay trơn dưới, hình như là lại mang gì cho bắt rơi xuống. Hắn định nhãn vừa nhìn thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu một đầu trực tiếp vừa ngã vào đáy nước hạ, xuyên thấu qua mặt nước, hắn đúng là mơ hồ thấy hai luồng hỗn loạn to lớn cực kỳ thành bán cầu hình thể hình dáng cũng là người hung khí. Thật sự là quá rung động, cứ như vậy chơi đùa toàn bộ hiện ra, trong đáy nước tiếp theo chiến run lên, tuyết trắng cực kỳ, mềm mại cực kỳ. Sau đó, Phương Giật Thiên cũng đã minh bạch hắn mới vừa rồi là bắt rơi xuống Âu Dương Toa Toa mặc trên người áo tắm hai mảnh tam giác cắp cho nên Âu Dương Toa Toa trước ngực Cảnh Xuân nhìn một cái không sót gì. Cô, góc chuyện audio.com. Gái nhỏ này cự xong thật là làm cho người ta cảm thấy rung động, vô luận là từ ôm trọn độ hay là hình cung độ đến xem, cũng là có thể nói đăng phong tạo cực tồn tại a. Kinh ngạc chấn kinh dưới, Phương Giật Thiên một hơi cuối cùng là không nín được, phải vóc nước miếng, rồi sau đó hắn mạnh mẽ nổi lên mặt nước, đưa tay ôm lấy ngoài ra một cụ thân thể, hắn há miệng hô khẩu khí, giọng nói giả vờ tức giận mà nói. Hảo, các ngươi kết phường tính toán, là ta không có phải. A, đại thúc chào a, làm sao ngươi có thể ôm lấy chỗ này của ta a? Lâm Quả Nhi một trận thẹn thùng, xích vừa nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, dõi mắt nhìn lại cánh tay hắn tránh nắm ở Lâm Quả Nhi trước ngực. Phương ca ca chuyện không liên quan đến ta, là. Tô Uyển Nhi một trận thoát nhu, vội vàng bỏ trốn mất dạng hướng phía nước cạn phân biệt bơi đi. Đại thúc ngươi còn không buông tay ta nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ đây, chào phá hư a, như vậy minh mục trương đảm vô lễ với ta. Lâm Quả Nhi vừa khó chịu nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra cũng chỉ hảo buông lỏng tay ra, có thể hắn là thấy Âu Dương Toa Toa đỏ bừng nghiêm mặt dán chặt lấy nàng, đầy mặt là không biết xấu hổ vẻ. Phương Giật Thiên ngẩn người, có thể Âu Dương Toa Toa dán chặt dưới, hắn rõ ràng là cảm giác được thân thể của mình đang cùng cái đó của nàng nhân gian hung khí thân mật liên hệ, cái loại này thật chặt liên hệ gần mềm mại cảm thấy thật đúng là làm cho người ta khó có thể tự giữ. Phương Giật Thiên, ngươi nhanh trợ giúp ta. Mặc lại đi, Âu Dương Toa Toa mắc cờ đỏ mặt tuy nói khó có thể mở miệng, có thể nàng hay là khua lên dũng khí mà nói. Giờ khắc này, Âu Dương Toa Toa xấu hổ khó xử hận không thể một đầu chui xuống nước bên trong, nàng không nghĩ tới tên khốn kiếp này đưa tay lôi kéo, lại không đúng dịp đem trước ngực nàng áo tắm hai mảnh cho kéo ra xuống, và nàng vừa phải ôm hắn, không chỉ. Mà còn là bị hắn nhìn cạn sạch lại chủ động dán lên đi cho hắn chiếm hết tiện nghi, có thể nghĩ cái đó của nàng còn nhỏ tâm linh là như thế nào bị thương thẹn thùng. Phương Giật Thiên lập tức hiểu Âu Dương Toa Toa ý tứ, cô gái nhỏ này vẫn không thể đủ rất thành thạo bơi lội, vì vậy không dám buông tay ra đi kéo trở về bóc giả áo tắm hai mảnh. Hít sâu một cái, Phương Giật Thiên một giọng nói. Âu Dương Toa Toa khẽ kinh ngạc nhưng này lúc Phương Giật Thiên là ôm lấy nàng đồng loạt chìm vào đến rồi trong nước hồ, rồi sau đó Phương Giật Thiên hai tay đem Âu Dương Toa Toa trước ngực bóc giả áo tắm hai mảnh thượng triều lôi kéo, mặc trở về quá trình này bên trong, Phương Giật Thiên hai tay khó tránh khỏi vừa va chạm vào này một mảnh ba đào mềm mại. Âu Dương Toa Toa thân thể chấn động rất nhỏ lay động, cảm giác khác thường thủy triều như tịch tuôn ra mà đến căn bản không thể mình. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên lại là ôm nàng nổi lên mặt nước, có thể mới vừa nổi mặt nước, Lâm Quả Nhi là vừa ôm cổ của hắn, trong miệng nũng nịu nói. Đại thúc ta, chân ta căng gân. Cái gì? Phương Giật Thiên giật mình, không thể làm gì khác hơn là một tay ôm Lâm Quả Nhi kích thước lưng áo, một tay nâng Âu Dương Toa Toa thân thể làm cho nàng bơi về đến nước cạn phân biệt. Quả Nhi, ngươi. Phương Giật Thiên, ngươi đang ở đây làm gì? Làm sao ngươi ôm Quả Nhi? Một tiếng điểm mỹ nhưng ẩn chứa tức giận quát có tiếng thình lình ở Phương Giật Thiên phía sau hồi hưởng. Góc chuyện audio.com, lên, Phương Giật Thiên ngẩn ra, nhìn lại, nhịn không được cũng nữa khẩu lãnh khí, chẳng biết lúc nào, Lâm Thiền Tuyết đã đứng ở bên bể bơi thượng tránh đôi mắt đẹp oán hận theo dõi hắn, một bộ hận không thể đưa kéo ra ngoài lớn tháo tám khỏa thần sắc. Tiểu Tuyết tại sao vậy? Trần Khả Nhân thanh âm vang lên, rồi sau đó, đã vài tiếng bước chân hướng phía biệt thự hậu viện đi tới. Phương Giật Thiên nhìn một chút mình một tay ôm Lâm Quả Nhi vòng eo một tay kia nâng Âu Dương Toa Toa mê người thân thể mềm mại tư thế, mặt già nhịn không được một trận khó xử lên. Cách chương.